Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118: Đã chịu thật lớn kinh hách. Canh 2. Thôi Kiều chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm mại, cảm giác có điểm giống muốn báo hỏng máy móc. Nơi nơi đều sinh tú giống nhau. Tưởng động một chút, lại cảm thấy ý thức vô pháp chi phối thân thể. Hệ thống. Thôi Kiều phản ứng đầu tiên chính là cái này. Nàng ở trong lòng nhẹ nhàng kêu lên. Tuy rằng còn có một ít mơ hồ, nhưng là lại càng có rất nhiều nôn nóng. Nàng không nghĩ tới, chính mình sẽ ra như vậy ngoài ý muốn. Muốn hỏi một chút hệ thống, có thể hay không hiện tại mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Sau đó liền nghe được một cái hưng phấn thanh âm. Bác sĩ, bác sĩ, nàng tỉnh. Thôi Kiều đầu óc có điểm không thanh tỉnh. Nàng vừa rồi có phải hay không nghe được diện than lão bản nương thanh âm? Hẳn là không phải là ảo giác đi. Hệ thống đem nàng ném đã trở lại. Kia hai cái tiểu gia hỏa đâu? Quả nhiên, Thôi Kiều gian nan mà mở to mắt liền thấy được hai trương quen thuộc mà xa lạ mặt. Đã lâu không có nhìn đến bọn họ. Nhìn đến quen thuộc, hiền lành ánh mắt, Thôi Kiều có loại muốn khóc xúc động. Rốt cuộc đã trở lại. Rốt cuộc về nhà, Thôi Kiều há mồm, phát hiện chính mình yết hầu phi thường khô khốc. Có hay không hai tiểu hài tử cùng ta cùng nhau? Diện than lão bản biểu tình phi thường cổ quái. Diện than lão bản nương càng thêm cổ quái. Cái kia, trước làm bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút. Ngươi đã nằm hơn một tháng, Thôi Kiều liều mạng bình tĩnh lại. Nhưng là vẫn là nhịn không được trong lòng điên cuồng gào thét hệ thống. Nhưng mà, cũng không có dùng. Hệ thống không có bất luận cái gì đáp lại. Thôi Kiều một bên tiếp thu bác sĩ kiểm tra. Một bên hỏi, nước mắt đều mau cấp ra tới. Đầu của ta không thành vấn đề. Ta là nói thật, các ngươi có hay không nhìn đến hai tiểu hài tử? Diện than lão bản mở miệng. Cái kia, ngươi bình tĩnh một chút. Thôi Kiều nơi nào bình tĩnh đến xuống dưới. Đó là ta nhi tử cùng nữ nhi. Ta biết, nói ra các ngươi khả năng không tin. Nhưng là ta thật sự ở một thế giới khác có chính mình nhi tử cùng nữ nhi. Sau đó, ta chuẩn bị mang các nàng lại đây. Các ngươi có hay không nhìn đến bọn họ? Nghe hai người biểu tình đều phi thường quỷ dị. Một lời khó nói hết. Thôi Kiều cấp không được. Các nàng còn như vậy tiểu. Nếu là lưu tại thế giới kia, ai chiếu cố các nàng? Nếu là cũng lại đây. Hiện tại ở đâu? Diện than lão bản rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ta ba ba cho ta sửa đổi danh. Thôi Kiều chớp chớp mắt. Vì cái gì đột nhiên nói đến vấn đề này? Ta nguyên bản kêu Viên Soái Soái. Sau lại mới đổi thành Thôi Bình Minh. Diện than lão bản trước sau như một mặt đất nằm liệt. Thôi Kiều mở to hai mắt. Nhìn về phía hai người kia. Sau đó liền nghe được diện than lão bản thực nghiêm túc mà kêu lên. Mụ mụ, ngươi đã trở lại. Ngươi nhớ tới chúng ta. Niệm Ân một cái tát hồ tới rồi diện than lão bản cái ót. Ngươi liền không thể bình tĩnh một chút sao? Ít nhất cấp cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Xem đem mụ mụ cấp dọa. Diện than lão bản cũng thực ủy khuất. Bằng không nói như thế nào. Ta kính yêu mẫu thân đại nhân. Con của ngươi đã trưởng thành. Thôi Kiều ở bên cạnh tam quan tẫn hủy. Nói chuyện đều đã nói không nhanh nhẹn. Ngươi là nói. Ngươi là nói. Niệm Ân dùng sức gật gật đầu. Mang theo trung tính Mỹ mặt giờ phút này toàn là nhụ mộ chi tình. Mụ mụ. Chúng ta một không cẩn thận liền trưởng thành một chút. Một chút. Thôi Kiều đã mau hỏng mất. Nàng còn không có từ chính mình đã trở lại thế giới của chính mình vui sướng. Cùng với hai đứa nhỏ không biết ở đâu sợ hãi chung phản ứng lại đây. Kết quả liền nói cho nàng. Nàng hai cái nhãi con đích xác ở thế giới này. Không chỉ có ở thế giới này. Hơn nữa liền ở nàng trước mặt. Các ngươi liền không suy xét cho ta một chút phản xung thời gian sao? Thôi Kiều cuối cùng chỉ có thể nói như vậy nói. Diện than lão bản khó gặp đến có điểm ủy khuất. Mụ mụ, đình. Thôi Kiều che lại chính mình trái tim. Trước làm ta chậm rãi, trái tim ta có điểm chịu không nổi, ta tưởng thân cha người kêu ta thân mụ. Niệm Ân gật gật đầu, ít nhất đến trước nói cho mụ mụ, chúng ta đã trưởng thành linh tinh. Thôi Kiều, ngoặc kép, đừng, ngươi hai đều đừng nói chuyện, vô luận ai nói lời nói, sao đều thích mang lên xưng hô đâu, ta, có thể hỏi một chút sao. Thôi Kiều thật sự không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt này hai cái đem chính mình lôi kéo. Đại người, đôi mắt của ngươi. Không nên là màu lam sao? Vì cái gì biến thành màu đen? Đây là Thôi Kiều ngay từ đầu liền xác định hai người không phải là một người nguyên nhân. Tuy rằng tên giống nhau, nhưng là rốt cuộc đôi mắt nhan sắc sẽ không thay đổi đi. Ta khi còn nhỏ đôi mắt là khó chịu là bởi vì mưa đen nãi nãi ở ta trong ánh mắt thả đồ vật. Vì phương tiện nàng hiểu biết ta tình huống. Lần đó ta đi bọn họ thế giới về sau. Nàng nói, ta cùng Soái Soái ở bên nhau thời điểm. Nàng nhìn, quá thương đôi mắt. Liền lấy ra tới, Niệm Ân nói. Mưa đen nãi nãi. Thôi Kiều như thế nào không nhớ rõ có người này. Nga, Đây là ta ở một thế giới khác tên. Nàng hiện tại đã 85 tuổi. Cho nên ta vẫn luôn kêu nàng nãi nãi. Nàng là cùng Hắc Mai A Di một cái họ, Niệm Ân giải thích nói. Thôi Kiều, ngoặc kép, ngươi đều kêu chính ngươi nãi nãi. Ta còn có thể nói cái gì? Mụ mụ, cao lớn diện than lão bản có điểm ủy khuất mà kêu lên. Thôi Kiều nhìn, đôi mắt có điểm đau. Thật sự, đôi mắt đau, nàng bị thu dưỡng thời điểm. Cũng bất quá 6-7 tuổi tuổi tác. Lúc ấy, diện than lão bản vợ chồng hai đại học tốt nghiệp, 23 tuổi tả hữu. Hiện tại nàng 20 mấy tuổi. Diện than lão bản vợ chồng đều đã là bước vào 40 tuổi đại môn. Tuy rằng nhìn qua còn rất tuổi trẻ, nhưng là, nhiều năm như vậy ở chung, làm Thôi Kiều vẫn là không thể tiếp thu. Đừng như vậy kêu ta. Thôi Kiều nhược nhược mà nghẹn ra tới như vậy một câu. Diện than lão bản có điểm khổ sở. Ngồi xuống, vành mắt đều đỏ. Thôi Kiều, ngoặc kép, ta cũng khổ sở. Chung quy vẫn là luyến tiếc a. Hảo đi, ngươi kêu đi, mụ mụ, diện than lão bản vợ chồng cùng nhau kêu lên. Thôi Kiều, ngoặc kép, huyết điều không? Nàng tựa hồ có điểm minh bạch. Nàng khi còn nhỏ cao hứng thời điểm. Đi kêu diện than lão bản ba ba. Đối phương vì cái gì như vậy một lời khó nói hết. Từ từ, Thôi Kiều hỏi, hệ thống không phải đáp ứng ta. Các ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi sao? Lúc ấy, ra điểm ngoài ý muốn, Niệm Ân nói. Hệ thống mang ta từ thế giới kia trở về thời điểm. Ngươi ý thức đã tan rã. Thậm chí có một bộ phận tìm không thấy. Hệ thống không có cách nào. Chỉ có thể dung hợp hai cái thế giới. Thế giới dung hợp yêu cầu thời gian. Sau đó chúng ta chỉ có thể đi theo ba ba. Trưởng thành về sau, thế giới dung hợp mới hoàn thành. Kết quả liền phát hiện. Ngươi về tới lúc ban đầu cái kia cô nhi viện. Hơn nữa Hắc Mai A Di trước một bước tìm được rồi ngươi. Cho nên, chúng ta liền đem mụ mụ tiếp trở về phụng dưỡng. Có thể sử dụng thu dưỡng sao? Thôi Kiều trái tim có điểm không chịu nổi phụng dưỡng này hai chữ. Thôi Kiều còn có thể nói cái gì? Nàng chính là ra một cái tai nạn xe cộ mà thôi. Nhi tử con dâu liền so với chính mình lớn một vòng không ngừng. Mụ mụ, ngươi đừng kích động, Niệm Ân nói. Ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Ta gọi người cho ngươi mua, không có. Thôi Kiều hoài nghi nhân sinh mà nhìn hai người kia. Ta có thể hỏi một chút, hệ thống chỗ nào tới sao? Là mưa đen nãi nãi cùng Thôi Nhập Gia Gia hai cái thế giới làm được từ từ. Thôi Nhập Gia Gia lại là ai? Mưa đen nãi nãi nàng đã biết, là một cái khác Niệm Ân. Thôi Nhập Gia Gia là mụ mụ đã từng đi qua một cái thế giới. Thế giới kia bên trong, xoái xoái bị hảo hảo mà sinh xuống dưới. Tên gọi Thôi Nhập. Nhưng là ta lại cùng ta ba mẹ cùng nhau bị chết biển lửa. Sau đó Thôi Nhập Gia Gia cùng mưa đen nãi nãi giống nhau. Ở lúc tuổi già thời điểm, phát hiện tương quan tính cùng lui tương quan tính lý luận. Phát hiện chính mình nguyên bản quỹ đạo chung, hẳn là có một cái chân ái. Nhưng là quỹ đạo không biết vì cái gì chạy chật. Vì thế, bắt đầu nghiên cứu lui tương quan tính. Lão trưởng một đoạn lời nói. Thôi Kiều tổng kết ra tới mấy cái trọng điểm. Một, sở hữu song song thế giới là độc lập tồn tại thả có thể cùng tồn tại. Thời gian không nhất trí. Nhị, hệ thống là mất đi Niệm Ân xoái xoái cùng mất đi xoái xoái Niệm Ân làm ra tới. Không hổ là mệnh định chân ái. Tam, hai người kia kêu một thế giới khác chính mình ra ra nãi nãi. Khó trách, có thể nhanh như vậy kêu nàng mụ mụ. Thôi Kiều nuốt xuống đi này hai chữ. Viên giã tắc sau lại đối với các ngươi hảo sao. Thôi Kiều lúc trước nhất định phải mang đi hai cái. Chính là bởi vì cảm thấy viên giã tắc mang không hảo hai đứa nhỏ. Hắn. Diện than lão bản sửng sốt một chút, sau đó ủy khuất mà kêu lên, mụ mụ, Thôi Kiều chỉ cảm thấy là viên giã tắc không phụ trách. Cũng là, nàng hai cái nhuyễn manh bánh bao, lập tức biến thành hai cái ít khi nói cười diện than. Phương diện này khẳng định có chuyện xưa, là mụ mụ thực xin lỗi các ngươi, lúc trước không có tưởng như vậy nhiều, Thôi Kiều trong lòng cũng có chút khổ sở. Như vậy tiểu nhân hai đứa nhỏ, nàng không còn nữa, viên giã tắc cái này thân cha cũng là cái đầu óc ninh không rõ. Hai người bọn họ đến nhiều vất vả a. Soái soái cùng Niệm Ân lập tức ôm lấy Thôi Kiều. Mụ mụ, đang chuẩn bị gõ cửa bác sĩ. Lui về phía sau hai bước, đi hướng hộ sĩ phục vụ đài. Nhĩ khoa bác sĩ, hiện tại có rảnh sao? Ta yêu cầu làm kiểm tra, đáng sợ. Hắn vừa rồi nhất định là lỗ tai xuất hiện ảo giác. Tuyệt đối không phải bởi vì đầu óc ra tật xấu. Tác giả có lời muốn nói. Giữa chưa hảo, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.